Độc bộ thiên hạ, chương 430. Kế thừa di chí, góc truyện audio.com. Diệp Húc không khỏi nhíu mày, hắn còn chưa kịp thi triển siêu hồn tác phách đại pháp thì Thái tử Sơn đã hồn bay phách lạc, khiến cho hắn rất bất ngờ. Ngay cả Thủy Hoàng đế cũng dừng lại, chau mày nhỏ giọng nói: "Diệt hồn đại cấm tên độc ác, không ngờ lại thiết hạ loại cấm chế này vào chính con của mình. Cho dù khiến cho con ruột mình hồn bay phách lạc cũng không cho người khác bất luận cơ hội nào. Người kia lòng lang dạ sói, so với ta năm đó còn muốn ác độc hơn gấp trăm ngàn lần." Sau khi Thái tử Sơ chết, Ngọc Lâu trong cơ thể hắn nhảy ra tan rã ngay tại chỗ. Tuy nhiên Ngọc Lâu cũng không hoàn toàn tan rã, mà lưu lại một tòa vu hồn giới 6 tầng. Diệp Húc kêu lên một tiếng, đại vu tam thần cảnh chết trên tay hắn không ít, nhưng sau khi chết lưu lại vu hồn giới chỉ có một mình Thái tử Sơ mà thôi. Cho dù là Đàm Phượng Sơn khi chết, Diệp Húc cũng không thấy vu hồn giới của hắn. Thái tử Sơ có thể lưu lại tòa vu hồn giới 6 tầng này, thuyết minh thực lực của hắn đích xác kinh người. Ngọc Lâu của hắn được nguyên thần làm dịu, đã hình thành không gian đọng lại, cho dù là Ngọc Lâu sụp đổ tan rã, không gian cũng không hoàn toàn sụp xuống. Diệp Húc gặp qua không ít vu hồn giới, nhưng những người này khi còn sống đều là thiên tài tuyệt thế, kinh tài tuyệt diễm, bởi vậy sau khi chết mới có thể lưu lại vu hồn giới. Xem ra Thái tử Sơ cũng thuộc loại nhân vật như vậy, có thể nói là nhân tài. Ngươi hiện tại mà chết hơn phân nửa cũng lưu lại một tòa vu hồn giới. Thủy Hoàng đế không có thể lấy được trí nhớ của Thái tử Sơ, buồn bực không ngừng, ồm ồm nói. Đối với những lão già như chúng ta mà nói, những tiểu tử có thể sau khi chết lưu lại vu hồn giới, mới xem như là nhân tài đáng giá bồi dưỡng. Tiểu tử nhanh, nguyên thần của hắn sắp phân giải, ngươi phải giúp ta vây khốn nguyên thần của hắn, ta có trọng dụng. U Thiên Thần Vương Độ Ách Ấn. Diệp Húc lấy tay chụp tới nguyên thần của Thái tử Sơ, làm cho đầu nguyên thần bào hào lục dực này bị vây bên trong vầng trăng sáng, phong ấn lại. Thái tử Sơn nguyên thần mạnh mẽ vô cùng, so với nguyên thần của Ngụy Hiên mạnh hơn không biết bao nhiêu lần, tu vi thậm chí còn trên cả nguyên thần thứ hai của Vệ Chăn. Lập tức Diệp Húc chụp tới tòa vu hồn giới, chỉ nghe ầm ầm một tiếng, vu hồn giới tầng thứ nhất bị hắn dùng một tay bóp nát. Hơn 10 tòa núi lớn rơi xuống, trong núi tràn ngập linh khí. Những dãy núi này toàn bộ đều là linh sơn, mỗi tòa linh sơn đều phong ấn trên dưới 100 linh mạch bậc 5. Không nghĩ ra Thái tử Sơ lại giàu có và lắm tiền tài như vậy. Diệp Húc cũng không có đánh nát những linh sơn này, rút linh mạch bên trong đó ra, mà thu hết thảy những linh sơn này vào bên trong ngọc lâu của mình, bổ sung vào không gian ngọc lâu của mình. Hắn lập tức bóp nát tầng thứ hai vu hồn giới, chỉ thấy vô số tài liệu theo lầu rơi xuống, bảo khí ngút trời, đây là một số của cái kinh người, so với thạch tinh vân thì còn cất chứa nhiều hơn nhiều. Thái tử Sơ tầm mắt cực cao, những tài liệu mà hắn cất chứa không loại nào không phải tinh phẩm. Diệp Húc thậm chí còn nhìn thấy một khối kim mẫu lớn như một quả núi, đang thùng thùng nhảy lên. Khối kim mẫu này thật lớn, bên trong thậm chí có thể dựng dục ra kim tinh khí. Lập tức hắn lại nhìn tới một cây cọc gỗ thật lớn, cọc gỗ này cao tới nghìn trượng, bên ngoài khắc hình hoa văn rồng, chính là bàn long mộc nổi danh lừng lẫy, một loại tài liệu mộc hệ cực kỳ quý hiếm. Những tài, góc truyện audio.com, liệu khác cũng cực kỳ kinh người, còn có vạn cổ huyền băng có thể dựng dục ra thủy tinh chi khí, thái dương thạch có thể dựng dục ra hỏa tinh khí, liên sơn bảo kim có thể dựng dục ra thổ tinh khí. Những tài liệu này đều là bảo vật cấp thiết mẫu. Không chỉ như thế, Diệp Húc thậm chí nhìn thấy không ít tài liệu cấp bậc kim tinh khí, những tài liệu này tuy rằng không có tinh thuần như cái đầu của kim tinh đồng tử, nhưng không phải là nhỏ. Tài liệu cấp bậc kim tinh khí này cực kỳ quý hiếm, ở xa xa trên bàn long mộc. Diệp Húc chỉ cảm thấy có chút váng đầu hoa mắt, nhiều bảo vật như vậy khiến cho hắn hoảng hốt nghĩ rằng mình đã cướp sạch kho báu của Đại Tần. Những bảo vật này, tùy tiện xuất ra một kiện cũng có thể làm người khác đánh nhau vỡ đầu, nhấc lên một hồi gió tanh mưa máu. Đại Tần Thái tử thật là có tiền, không phải giàu có bình thường, có những bảo vật này, cửu đỉnh của ta tất nhiên có thể nâng cao một bậc. Diệp Húc cướp đoạt hết thảy những bảo vật này, đem tới bên trong ngọc lâu của mình, lập tức lại bóp nát tầng thứ ba vu hồn giới, vài món vu bảo rơi xuống, long thương của Thái tử Sơ rõ ràng ở trong này. Long thương này chính là cực phẩm bên trong nguyên thần chi bảo, bên trong hoàng lăng Thái tử Sơ từng ỷ vào long thương này mà một chiêu ngăn Diệp Húc lại. Bản thân long thương chất chứa nhiều nguyên thần, lại bị Thái tử Sơ đem nguyên thần của mấy người Mộ Dung Học đánh vào bên trong đó, ước chừng có 9 đại nguyên thần. Mà những kiện nguyên thần chi bảo khác bên trong cũng có mấy nguyên thần, thêm vào một chỗ, là có thêm 20 nguyên thần, hơn nữa những tài liệu rèn lên vô bảo này cũng không phải phàm vật mà là tài liệu cấp bậc kim tinh khí, uy lực cực kỳ dũng mãnh. Của cải này còn hơn cả 2 tầng vô hồn giới trước. Những nguyên thần này không những khiến cho nguyên thần của ta khôi phục lại ban đầu, đạt tới trạng thái toàn thịnh.